Hello tác giả Hoàng Nam. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa, cho phép A Tún xin được mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, cho phép bà Tún được chào các admin ở bên fanpage cũng như là chào những cô gái cầm cờ lê xanh ở bên YouTube. Anh hello bé Liên. Một lần nữa xin mến chào toàn bộ khán thính giả ở hai luồng livestream. Kính thưa quý vị khán giả và các bạn, ngày hôm nay thì A Tún xin gửi tới quý vị khán giả và các bạn một cái bộ truyện vừa mới viết xong của một tác giả mà khi mình nhắc đến thì có lẽ là cả fan của truyện ngôn tình lẫn fan của truyện ma kinh dị sẽ đều thấy quen thuộc, đó chính là tác giả Ngô Hạ Chi. Tác giả Ngô Hạ Chi đã rất quen thuộc với team ngôn tình với một cái bộ truyện đã được xuất bản của nhà xuất bản hình như nhà xuất bản Thanh Hóa, đó là bộ truyện Chờ Chồng, một cái bộ truyện rất là hay mà mình nghĩ rằng là nếu như sau này mà mình hoạt động lại về cái chuyện ngôn tình thì mình nghĩ rằng là mình sẽ tìm cách để diễn đọc cái bộ đó. Ngoài ra thì Hạ Chi cùng với một người bạn đồng hành của mình là Quỷ Nhân cũng có rất là nhiều những tác phẩm chuyện tâm linh, chuyện ma kinh dị. Và ngày hôm nay thì A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma kinh dị ngắn của Hạ Chi mang tên là Ướp Xác. Để ủng hộ tác giả Ngô Hạ Chi, các bạn hãy truy cập vào Facebook của Hạ Chi mà A Tuấn đã dán ở phần mô tả của video. Tương tác với tác giả và chia sẻ các tác phẩm của tác giả Hạ Chi tới đông đảo độc giả hơn nữa. Có thể là các bạn thích đọc sách thì các bạn có thể là liên hệ với Hạ Chi để mua những cái cuốn sách của Hạ Chi viết. Và cũng như là để ủng hộ A Tún thì các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo bạn bè hơn nữa. Và đừng quên hãy donate cho A Tún qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào chuyện ma kinh dị mang tên Ướp Xác của tác giả Ngô Hạ Chi. Nhà ông Hồng ở trong xóm vừa mới có tang. Cô con gái của nhà ấy tên là Lan bị tai nạn qua đời. Lúc ấy mới tròn 20 tuổi. Cái điều tội nghiệp thay là cô còn chưa có lấy chồng. Thân xác bị cán đứt lìa cả cánh tay trái. Khỏi phải nói, ba mẹ của cô Lan trong đám tang đau đớn như nào. Thế nhưng vẫn phải gắng gượng ngồi dậy mà lo liệu cho tang lễ nó trọn vẹn. Ấy thế nhưng kỳ lạ, người ta không thấy gia đình họ đem quan tài ra chôn hay là đi thiêu. Có người thì nói vì quá thương con, vợ chồng ông Hồng chôn cố ngay trong khuôn viên của nhà. Cũng lại có người nói thấy họ mời một thầy pháp đến nhà Hồng là để hồi sinh cô con gái. Những lời đồn đoán ngày một nhiều, chòm xóm láng giềng cứ xôn xao không dứt. Đêm đêm những người đi làm khuya về ngang qua nhà ông Hồng nói họ thấy có cái bóng đen lợn vợt ở trên nóc nhà, thi thoảng còn tru lên những tiếng đầy ghê rợn. Còn nữa, gà vịt ở trong nhà đó cũng chết ráo hơn phân nửa. Cứ đến độ nửa đêm người ta lại nghe tiếng gà kêu oang oác như là sợ hãi lắm. Mấy người ở khu đấy cũng cứ nghỉ dần mà chẳng rõ lý do. Hỏi ra thì họ trả lời né tránh một cách sợ hãi. Vậy nên sau đó ở cái xóm nọ về đêm người ta còn không có dám ra ngoài nữa. Bà Tư được ông Hồng thuê về làm công từ sau hơn một tháng từ ngày cô Lan mất. Lương bà được trả cao hơn những người làm khác, ấy nhưng mà công việc lại vô cùng kỳ lạ. Một buổi chiều, bà phải mang theo một mâm cơm đến trước cửa một gian buồng đóng kín. Sau đó thắp ba nén nhang cắm vào giữa bát cơm, đợi đến khi nhang tàn gần nửa thì phải lập tức về nhà. Đến sáng ngày hôm sau thì lại đến thu dọn chén đũa. Điều kỳ lạ nhất có lẽ là mỗi một lần bà đến thu dọn mấy cái món ăn ở trên mâm cơm thì mọi thứ sạch bách, thậm chí còn vương vãi ra ngoài mấy miếng. Mới đầu nhìn qua, bà tưởng là cho chó ăn mới ra như vậy. Cho đến khi ngẫm nghĩ lại, chó gì mà lại nhốt ở trong cái gian buồng thế này, cũng chẳng thấy ỉ ôi sủa sạp gì. Rồi đến khi nghe cả những lời đồn của bà con chòm xóm, cộng với bản tính tò mò, bà mới tìm cách để xem trong cái gian buồng nọ nó có cái thứ quái quỷ gì mà lại quái gở đến như vậy. Chiều hôm ấy, sau khi đợi nén nhang tàn một nửa, bà Tư lật đật tìm đến bụi cây ở gần đó mà nấp. Màn đêm bắt đầu buông xuống, màn đêm bao phủ mọi thứ, dìm tất cả xung quanh vào một cái không gian đen kịt đến đáng sợ. Chỉ có một chút ánh trăng chiếu lờ mờ, cố gắng lắm bà Tư có thể miễn cưỡng nhìn được về căn buồng ấy. Nhịp tim của bà Tư bấy giờ bắt đầu run lên thình thịch, mồ hôi bắt đầu túa ra ướt đẫm, mặc dù xung quanh đây gió vẫn nổi lên lạnh toát. Đôi mắt của bà Tư sau những cái tán lá nhìn chằm chằm vào bên nọ, cho đến khi cạch một tiếng, tiếng mở khóa ở buồng vang lên giữa không gian vắng lặng. Đồng thời lúc đó, bà Tư ngửi thấy một mùi hôi thối nặng nề phát ra từ bên ấy. Cơn buồn nôn dâng lên, tất cả chỉ trực trào ra. Bà dùng tay bịt chặt chặn lại. Bà Tư im lặng nhìn về phía cửa buồng đang mở ra từng chút từng chút. Cánh cửa gỗ rít lên những tiếng nặng nề, u ám lắm. Ấy thế rồi, bà Tư bà nhìn thấy một cảnh tượng đáng sợ nhất từ trước tới giờ. Dưới ánh trăng lờ mờ, bà Tư thấy rõ là một cái bóng đang hì hục ngồi bốc đồ ăn ở trong cái mâm cơm cho lên miệng. Khắp người kẻ nọ nhung nhúc dòi bọ, móng tay thì sắc nghèo. Ấy thế nhưng mà vì tối quá mới lại có mái tóc dài che phủ gần hết, bà không nhìn rõ khuôn mặt. Đến bây giờ thì bà Tư hơi thở ngưng trệ hoàn toàn, cả người run lẩy bẩy, nhìn không cả chớp mắt. Anh là anh. Âm thanh vang vọng cất lên khiến cho bà Tư sợ đến xanh cả mặt. Kẻ nọ đang ăn cũng dừng lại, đứng thẳng dậy tìm kiếm xung quanh. Bất chợt, bà Tư nhìn thấy bóng của nó đi dần ra chỗ chuồng gà. Từng bước chân của nó nặng nề, giống như đeo một sợi gông. Đôi mắt của bà vẫn không lúc nào rời khỏi, như thể chờ đợi cơ hội mà trốn khỏi đây. Tiếng gà kêu lên quang quác thất thanh, giống như là mọi tối. Bà Tư nhìn thấy dưới cái ánh sáng yếu ớt của vầng trăng thượng tuần thì kẻ ấy đang túm lên một con gà dẫy phành phạch rồi xé xác. Mái tóc dài của kẻ nọ mới buông xuống, từ từ lộ ra khuôn mặt. Trời ơi, chính là cô Lan. Con gà trên tay người nọ rơi xuống khi nghe tiếng hét từ miệng của bà Tư. Bà cũng bàng hoàng nhận ra ấy là cô Lan, là đứa con gái đã chết của ông bà Hồng. Ấy thế nhưng mà khi nó dưng đôi mắt nhìn bà ấy, bà nhận ra là không phải. Bởi vì kẻ kia đôi mắt trắng toát, vô hồn, xung quanh mặt loang lổ những vết giỏi bọ đang đục nhung nhúc. Ê, nếu như là ma thì không thể nào có giỏi bọ. Vậy chỉ có thể là xác của cô Lan. Trời ơi, Không thể nào, không thể nào đâu. Bà Tư bịt chặt miệng lại để ngăn không cho tiếng hét lên. Có ai nghe thấy ta không? Ta đang gọi người đó. Ta đang gọi người. Có ai nghe thấy không? Ta tìm thấy ngươi rồi. Tìm thấy ngươi rồi. Bên tai của bà Tư lại vang lên cái giọng cười đó. Ấy rồi thoáng một cái, bà thấy cô Lan nhào đến. Khuôn mặt của cô Lan bây giờ hiện ra, đang dính be bét máu, miệng lòi ra những cái răng nanh vô cùng đáng sợ. Ngay lập tức, bà Tư hết hồn hết vía, co giò mà bỏ chạy. Vừa chạy vừa hô hoán gào thét. Ấy thế nhưng không hiểu làm sao, không có ai ra cứu bà cả. Đôi ba lần bà Tư nghe người ta truyền miệng về một loại tà thuật dùng để ướp xác hồi sinh người chết. Ấy thế nhưng chưa bao giờ bà tin cho đến tận ngày hôm nay. Cô Lan bấy giờ đang đuổi sát ngay gần bà. Bà Tư vẫn cắm đầu cắm cổ mà chạy, cho đến khi bà vấp phải một cái cục đá ngã ạch ra giữa đường. Đến bây giờ thì bà mới gào lên cầu cứu thêm một lần nữa. Thế nhưng đáp lại bà Tư chỉ là một đoạn hát giống như một điệp khúc lạnh lẽo. Có ai nghe thấy không? Có ai nghe thấy ta không? Ta đang gọi người đó. Có nghe thấy không? Ta tìm thấy người mất rồi. Cho đến khi bà Tư quay đầu lại nhìn thì bà thấy cô Lan đã ở ngay sát gần mình. Cô ấy nghe nanh dùng tay túm lấy bà Tư, xé toạc một miếng thịt bỏ vào trong miệng. Bà Tư gào lên vì đau đớn cùng cực, cho đến khi xung quanh bà chỉ còn lại là một màu đen, một không gian u tối đáng sợ, cho đến khi thần trí của bà cũng chẳng biết gì nữa. Đâu đây vẫn cứ vang vọng lời hát đó của cô Lan. Có ai nghe thấy tôi không? Na na na na. Ngày hôm sau, những người đi làm sớm phát hiện ra xác của bà Tư nằm ở bên vệ đường. Da thịt của bà bị xé nát cả, tay chân bị bẻ gãy gập, máu me be bét. Có vài người nhìn thấy sợ đến ngất xỉu. Ấy thế nhưng không một ai biết được rốt cuộc ai hay là cái gì đã làm ra chuyện này. Họ đồn rằng là do cọp vào trong dưới khu này. bởi vì đây cũng là một vùng giáp rừng núi. Thế nhưng rồi câu chuyện cũng vì vậy mà dần dần chìm vào quên lãng. Sau cái chết của bà Tư, hàng loạt cái chết của những người khác cũng diễn ra ở cái khu ấy. Điều đáng sợ hơn là những cái xác khi được phát hiện đều có những đặc điểm giống nhau. Thân xác bị xé toạc ra thành từng mảnh, thịt rơi từng nhiều mảnh vụn quanh đây. Từ ấy trong xóm càng ngày càng xôn xao ghê rợn. Người ta sợ đến mức cứ sập tối một cái là không dám bước ra khỏi nhà. Gà vừa lên chuồng đóng cửa cài then cẩn thận. Bởi quá sợ hãi, họ quên luôn cái tin đồn vây quanh ở nhà ông bà Hồng. Một ngày nọ, ở bên sông xuất hiện một con đò kỳ quái. Ở trên thân con đò vẽ hình vòng tròn bát quái, những ký tự bùa chú kỳ lạ. Người lái đò là một người đàn ông trung niên, cả ngày cứ ngồi trên đò tụng niệm cái gì. Thi thoảng thiếu cái gì ấy, thì người ta mới thấy ông lên bờ để mua. Có người bắt quen được với ông, hỏi ông là làm sao lại cứ neo đậu ở đây. Ông chỉ đáp: âm khí ở nơi này đang thịnh, tôi ở lại để dò xem có bảy ma chúng quỷ nào nó quấy nó phá ở đây không. Cứ như vậy băng đi một thời gian, người ta quen dần với sự hiện diện của ông nọ. Hỏi ra mới biết ông này tên là Sát, là người ở Mệt Trên. Từ năm 10 tuổi đã đi theo một thầy đạo, đến nay đã làm nghề trừ ma độ hơn 30 năm. Vì vậy trong một lần vô tình đi ngang qua đây, ông ngửi ra được âm khí ở nơi này càng ngày càng nặng, lại có thêm nặng nề mùi tử khí. Cho nên ông ở lại xem là bầy ma chúng quỷ nào to gan như vậy. Mấy tháng ròng rã trôi qua, ông Sát không có thu được gì ngoài tin những xác chết ngày một phát hiện nhiều hơn. Dân ở trong làng hoang mang sợ hãi lắm, người ta bỏ xứ mà đi mất một nửa. Không chần chừ thêm một giây một phút nào nữa, ông Sát quyết định bỏ con đò lại mà lên trên bờ lần theo mùi âm khí mà tìm kiếm. Tìm hoài tìm mãi, cuối cùng ông đến trước cửa nhà ông bà Hồng. Trời đang quang đãng ấy thế mà nhìn vào khu căn nhà cứ âm u lạnh lẽo lắm. Ông khép đôi mắt lại để vận thiên nhãn hòng nhìn vào bên trong. Ở bên trong bốn bề vắng lặng như tờ, chỉ có hai vợ chồng già ngồi co ro ở góc nhà. Ông Sát đưa tay gõ cửa rồi đứng ở bên chờ đợi. Một hồi lâu, cánh cửa nặng nề được hé ra một chút. Qua khe cửa nhỏ, đôi mắt nhăn nheo mệt mỏi mở đục nhìn ra, kèm theo ấy là giọng nói của một người đàn bà: Ông có việc chi không? Chào bà, chẳng hay có phải gần đây nhà mình có tang không? Nghe đến ấy, người đàn bà sửng sốt. Sâu trong ánh mắt ấy là xen lẫn sự kinh hạc và sợ hãi. Ngay lập tức bà lại giận dỗi chối phăng: Ông đừng có nói bậy, nhà tôi không có ai chết cả. Dứt lời, người đàn bà đóng sầm cánh cửa lại, không kịp để cho ông nói thêm một câu. Thái độ của người đàn bà này khả nghi lắm, dường như là sợ hãi khi bị phát hiện ra điều gì ấy. Thế cho nên ông Sát cũng không có đi mà cứ đứng tần ngần tìm cách vào. Vừa lúc ấy có đứa nhỏ chạy đến, thấy ông như vậy nó cất tiếng hỏi: Ông ơi, ông kiếm nhà ai để con dẫn ông đi? Thằng bé non mới chỉ độ 7-8 tuổi, mặt mũi đen nhẹm vì cháy nắng. Nghe nó hỏi như vậy, ông Sát liền xua tay: Ông kiếm được rồi, mà họ không có cho ông vào. Ý của ông là nhà ông Hồng này hả? Vừa nói, thằng bé vừa chỉ tay vào căn nhà âm u. Thấy ông gật đầu, nó run rẩy: Ông ơi, nhà họ từ ngày cô Lan cô mất không cho ai vào đâu. Mấy người làm cũng bị đuổi đi mất rồi, nhưng mà cũng có người tự nghỉ vì sợ đấy ông ạ. Thế họ sợ cái gì? Dường như tìm được đầu mối mình mong muốn, ông Sát liên tục hỏi. Thằng bé ngó qua ngó lại một hồi, như đang dè chừng xem có ai nghe lén bọn họ hay không. Sau khi chắc chắn là không có ai cả, nó mới ghé sát tai của ông Sát thì thầm: Ông ơi, đêm nào chúng cháu cũng nghe thấy những tiếng kêu, giọng nói của người đàn bà hát cái gì gì la ấy. Ai có thể không biết, nhưng mà thật cháu chắc với ông, đấy là giọng của cô Lan đấy. Bởi vì lúc trước cháu hay vào đây xin cô Lan khoai. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng sau câu nói của thằng nhóc. Ông Sát dùng mình một cái, mùi âm khí nặng nề nay lại càng thêm ghê rợn. Ông cố dằn bản thân mình bình tĩnh mà hỏi thằng bé, thế nó kêu như thế nào, cháu có nhớ không? Ông ơi, nó kêu như thế này này, nó kêu là la la la, có ai nghe thấy tao không? La la la la, tao đang gọi mày đấy. Cái gì nữa nhỉ? À, la la la la la la la, ta lăng ta lăng, tìm thấy mày mất rồi đấy. Nghe thằng bé kể xong, ông Sát không kìm được nữa mà nôn ọe. Hèn chi mà ông cảm thấy âm khí rõ rệt như vậy, âm khí mạnh đến nỗi lấn át cả những thứ đang chấn giữ ở đây. Kinh tởm và ghê rợn hơn, đó là điều ông không thể miêu tả với những thứ đang hiện hữu ở đây. Nếu đúng như những gì tính toán của ông thì nó đã ăn đến người thứ 42. Vậy là sức mạnh của nó đã kinh khủng đến mức nào, ông không dám tưởng tượng. Lúc này thằng bé nhìn thấy ông Sát nôn mửa thì nó cũng sợ tái cả mặt. Nó cứ vỗ lưng hỏi ông có làm sao không, rồi đòi ông đưa đến thầy thuốc. Xua xua tay, ông Sát mới bảo nó đi về, còn dặn dò nó. Này, nếu mà đêm đến còn nghe thấy tiếng ấy nữa thì bịt tai lại, miệng niệm Phật, tuyệt đối không được ra khỏi nhà nghe chưa con. Dặn dò xong xuôi, ông Sát hấp tấp chạy về thật nhanh ở chỗ bến đò, bỏ lại thằng bé ngơ ngác nhìn theo. Mùi âm khí nồng đậm, bầu trời bắt đầu dần dần đổ về đêm. Cái thứ đáng sợ nọ có lẽ cũng chuẩn bị dục dịch thức tỉnh. Vậy cho nên ông Sát cũng phải nhanh chóng chuẩn bị, nếu không e rằng đêm nay lại có người phải bỏ mạng. Về đến bến đò, ông Sát nhanh chóng lục ra những món đồ cũ kỹ được cất trong một cái góc hòm. Ấy là những thứ mà sư phụ ông để lại để phòng khi gặp phải những thứ đáng sợ hơn cả ma quỷ mới dùng đến. Hôm nay cũng đã đến lúc phải dùng. Không một chút chần chừ, khi bầu trời đang dần bị bóng đêm nuốt chửng, ông Sát bắt đầu bày trận. Đứng ở trước mũi đò, tay ông cầm một con dao ngắn. Ông rạch một đường ở lòng bàn tay, máu đang từ từ nhèo xuống. Ông Sát bắt đầu vung tay, dùng máu tươi vẽ thành một vòng tròn bát quái lớn lắm. Ở xung quanh vòng tròn, ông đốt 9 ngọn đèn cầy. Ánh sáng lập lòe, le lói như trực tắt. Tay ông cứ vẽ, miệng ông cứ lầm rầm đọc chú. Mồ hôi trên trán của ông nhèo xuống từng giọt. Ấy, trên trời có Ngọc Hoàng, dưới đất có Diêm Vương, mượn danh của đất trời, yêu ma cớ lộng hành. Những cơn gió bắt đầu thổi mạnh thành cuồng phong, con đò chao đảo qua lại. Ánh sáng từ những ngọn đèn cầy lại không có yếu, ngược lại càng ngày nó càng sáng rực hơn. Vịn chặt lên mạn đò, ông Sát hướng hai tay lên trời, bắt đầu niệm chú. Đất này lắm âm khí, dùng máu tế vong linh, gọi danh người khuất mặt, ra đối chứng thần binh. Ở trên bầu trời, sấm chớp bắt đầu đùng đoàng. Những cơn gió vì vậy mà cũng thổi mạnh hơn. Có lẽ chỉ kém một chút nữa là muốn lật luôn cả con đò nhỏ. Vòng tròn bát quái bằng máu sáng lên rực rỡ, ngay cả những hình vẽ trên thân con đò cũng như vậy. Chỉ trong thoáng chốc, con đò ấy trong bão giông giống như là hóa thành một ngọn đuốc soi sáng cả một vùng rộng lớn. Biết phép đã thành, ông Sát vẫn không hề dám bất cẩn. Ông cầm lên một sợi dây được tẩm máu, ông đặt nó ở giữa vòng tròn. Dưới đôi mắt của ông lấy sợi dây ấy, nhìn thấy nó thoáng chốc hóa thành một cây roi to. Toàn thân của cây roi được bao phủ trong ánh sáng đẹp đến kỳ lạ. Mau đi tìm con quỷ sống ấy cho ta, ông Sát ra lệnh. Giọng ông bây giờ tràn đầy uy nghiêm. Cây roi kia như hiểu thành tiếng người, liền bay về hướng nhà bà Hồng. Tiếng roi vụt xuống chan chát, tiếng gió gào rú, tiếng sấm chớp đùng đoàn. Thế rồi cho đến khi có tiếng người hét thảm thiết vang lên. Tiếng hét ấy vang vọng từ trong làng vọng ra đến đáng sợ. Ông Sát cố bịt tai lại, thế nhưng những tiếng hét ấy không buông tha, như kề sát vào tai của ông mà hét, cho đến khi cả người ông gục xuống, tai của ông đau đớn thấu cả màng nhĩ. Không biết qua bao nhiêu lâu, ông không chịu nổi, thì một bóng đen nhảy vút ra từ trong nhà ông Hồng. Cây roi kia vẫn không chịu buông tha, nó đuổi theo. Trời đất lúc này bắt đầu buông xuống những hạt mưa, mưa càng ngày càng dày đặc, cho đến khi che mở mọi thứ. Cứ như vậy, ông Sát nằm quằn quại ở trong con đò nhỏ, chao đảo trong mưa gió bão bùng. Ông bị những hạt mưa trên mặt làm cho hồi tỉnh, cố gắng ngồi dậy nhìn xung quanh. Ông phát hiện những âm thanh kỳ quái kia không còn nữa. Vậy là đã xong rồi sao? Đã xong rồi sao? Hả? Ông Sát vội vàng quan sát, nhìn sâu vào trong cái khu dân cư, cũng như là nhìn quanh bến sông để xem có cái sự gì lạ hay không. Ấy thế nhưng một giọng cười quái dị bỗng nhiên vang lên, làm cho ông rùng mình, như là muốn rơi vào trong một vực thẳm tăm tối vậy. Ông phóng tầm mắt ráo rác nhìn trái nhìn phải. Tất cả như bị bao phủ bởi một màn sương mờ ảo, cho đến khi ở trên đầu ông có cảm giác thứ gì ươn ướt chạm vào. Mặt của ông Sát tái mét, toàn thân cứng đờ. Thứ ấy nó đang ở ngay trên đầu của ông. Nó đang nhèo nước hay là máu tí tách xuống? Nuốt một ngụm nước bọt rôn rẩy, ông Sát thò tay vào túi, nắm chặt con dao. Phen này nhất quyết là ông sống mái với mày một phen. Nào ngờ khi nhìn thấy nó thì ông còn không cả vung tay nổi. Trước mặt của ông Sát là thân xác một cô gái đang phân hủy, đu lúc la lúc liều trên ngọn cây rửa nước nhô ra bên ngoài. Toàn thân của cô gái bị những con giỏi bọ nhung nhúc đục khoét. Mắt cô cũng chỉ còn lại một con mắt duy nhất. Điều quái dị là cô ta thè cái lưỡi dài của mình thòng lòng xuống, liếm qua liếm lại trên cái đỉnh đầu hói của ông. Cô ta trông không có vẻ gì là sợ ông Sát. Ngược lại, cây roi bây giờ đã bị xé toang, sau đó vung vẩy ở trên tay của cô ta như là trêu ngươi. Tìm thấy ngươi mất rồi. Đu đưa trên ngọn cây chán, cái xác của cô Lan nhảy xuống trước mặt của ông Sát. Con đò chênh vênh tưởng chừng sắp lật. Đứng ở cự ly gần như vậy, ông Sát ngửi rõ thấy cái mùi hôi thối. Dưới ánh trăng lờ mờ, hình ảnh những con giỏi bọ có lúc nha lúc nhúc đục ra đục vào, tạo thành muôn vàn cái lỗ ở trên cái khuôn mặt và cái cần cổ kia. Thậm chí ở chỗ cuống họng có những đoạn bị phân hủy thối, nhìn rõ cả cái đường ống thở đang phập phồng. Thế nhưng khổ, cô ta còn thở đâu, ấy cũng chỉ là một phản xạ mà thôi. Cơn buồn nôn dâng lên, ông Sát nghiến chặt răng, lui về đằng sau, chỉ vào mặt nó mà quát. Ai cho mày mạo phạm nơi này? Sao không đi siêu sinh đi mà còn mượn xác nhập vào? Hả? Tao muốn sống. Sống. Giọng người đàn bà vang vang, mang theo sự lạnh lẽo từ cõi âm. Ông Sát biết ấy chính là kẻ đang trú ngụ trong người của cô Lan. Nhanh trí cầm lấy một chén máu gà gần đó đã chuẩn bị sẵn, tạt thẳng vào bên ấy. Ấy thế nhưng không như ông tính toán, cái xác không hề tổn thương gì, thậm chí nó còn lè lưỡi liếm máu đang dính ở trên mặt, như đang khiêu khích. Nó cười, giọng cười lanh lảnh đến giận cả người, làm cho ông Sát cảm giác như muốn bịt tai lại. Cái xác của cô Lan giơ những móng vuốt nhọn hoắt muốn xông đến tấn công ông Sát. Ông Sát nhanh như cắt né sang một bên ấy, nhưng vẫn bị cào xước một phần da tay. Máu từ ấy rỉ ra thấm ướt đẫm áo, nhìn đủ biết là vết cào sâu đến như thế nào. Ông lấy từ trong túi ra một lá bùa khác, thấm qua máu ở vết thương, đưa lên miệng thổi một luồng hơi rồi niệm chú: Lôi giáng quỷ ma khỏi. Vừa dứt lời, từ lá bùa bốc cháy phừng phừng, bầu trời cũng vang lên tiếng sấm rền đến đinh tai nhức óc, báo hiệu thuật của ông Sát đã thành. Xác của cô Lan đứng ở lùi bay ra cái cây xa xa, vừa nghe tiếng sấm liền ngẩng mặt lên nhìn mà run rẩy. Nó đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn ông Sát chừng chừng một lần cuối, rồi sau đó nó quay người bỏ chạy. Ấy nhưng nào ngờ, một khi thuật đã khởi thành thì khó lòng mà chạy. Bóng của cái xác cô Lan lúc ẩn lúc hiện trong đêm, ấy nhưng nó chạy ở đằng trước, sấm sét đuổi ở đằng sau. Mấy lần liền những tia sét giáng xuống, ấy thế nhưng nó cũng nhanh nhẹn né được. Đứng lại! Tiếng ông Sát vang vọng trong đêm. Cái xác của Út Lan vẫn mặc kệ, cắm đầu mà chạy về phía nhà của ông bà Hồng. Ông Sát rút trong giỏ ra một cái đoạn vải đỏ, nhúng vào chén máu gà, thả lên trên không trung. Cả đoạn vải sáng rực lên, sau đó theo đường chạy của Út Lan mà phóng theo phành phạch. Khỏi quỷ chi thuật, khỏi! Ngay khi ông Sát vừa dứt lời, sấm sét lại càng đùng đoàng lên ghê hồn. Từ trong những cái hũ sành nho nhỏ của ông để ở dưới mạn thuyền cũng bắt đầu động liên tục lạch cả lạch cạch. Ở trong cái miệng hũ, những cái bóng trắng mờ ảo bắt đầu xuất hiện ra. Nhìn kỹ thì ở trên đầu của mỗi người có một cặp sừng lớn, mắt thì đỏ như máu. Ông Sát bắt ấn chỉ vào bên ấy, miệng hô lên một tiếng: Đuổi theo! Những cái bóng trắng nghe theo lời của ông, men theo hướng chạy của cô Út Lan mà phóng theo. Tiếng gió gào rít thê lương, tiếng của những cái bóng gào thét đuổi theo, tiếng của cả Út Lan vừa chạy vừa gào khóc, trốn sét đánh, tạo thành những âm thanh ghê rợn. Tất cả như khuấy động màn đêm, đánh thức những người đang ngủ say. Có người dân làng ở trong nhà sợ đến chui vào gầm giường nằm, bịt tai mà đái cả da quần. Người nào gan lắm mới dám xé vách lá ra nhìn một chút, cho đến khi họ thấy trong cái màn đêm tối hun hút ấy, một cái bóng đen cứ nhảy thoăn thoắt từ góc này qua góc khác. Ấy là một thân hình nhỏ thó của một con người con gái, nhưng đôi mắt lại đỏ như máu sáng rực trong đêm. Mỗi một bước nó nhảy, liền sau lưng là một tia sét giáng xuống, chói lòa cả một vùng. Ánh sáng chớp nhoáng ấy thôi cũng đủ làm cho người ta kinh hãi trước cảnh tượng diễn ra. Họ nhìn thấy Út Lan là một cái xác phân hủy, nhảy loi cha loi choi, theo sau là một đoạn dải màu đỏ và những cái bóng trắng đầy đáng sợ. Tất cả độ rượt đuổi nhau sát nút, chỉ còn một chút nữa thôi là đuổi kịp. Xác Út Lan phóng về kịp ngay cửa nhà ông bà Hồng, bay thẳng vào sân sau. Xui xẻo thay, đoạn vải đỏ kia vừa vặn trói được chân nó mà kéo ngược ra bên ngoài. Giằng co nhau một hồi lâu, không biết có phải là vì giòi bọ đục khoét chân cho nó mục giữa đi hay không, mà thoáng một cái nửa cẳng chân sau bị giật đứt. Nhờ vậy mà cái thân ma quỷ kia nó tẩu thoát vào trong nhà của ông bà Hồng. Đúng lúc này ông Sát cũng đuổi đến, trên tay ông cầm một đoạn gỗ đào, tay còn lại cầm một cái hũ sành nhỏ. Đến nơi, ông ấy nhìn xuống đất thì thấy một đoạn cẳng chân bị đứt lìa, ở trên bề mặt có hàng trăm con giòi bọ đang đục khoét rơi ra lẻo nhẻo, có con còn đang búng tanh tách. Mùi hôi thối của thịt giữa cùng với mùi máu tanh nồng quện lại với nhau, bốc lên nồng nặc. Con quỷ nó sắp không chịu được rồi, cái xác thối giữa gần hết thì làm sao nó ngủ được. Lầm rầm tự nói với bản thân như vậy, ông Sát thò tay vào trong cái hũ. Ở trong ấy là chứa tro của bùa trộn với nước tiểu của linh đồng và máu gà, vậy là những thứ ô uế sẽ bị thiêu rụi. Quả nhiên đoạn chân thối giữa phản ứng dữ dội, đoạn chân không có sự điều khiển mà giãy đành đạch. Sau đó xuất hiện những vết cháy lan dần ra, Một ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi cái chân thành tro bụi, theo gió tan đi. Ở bên trong căn buồng nhà ông Hồng, bỗng nhiên có tiếng hét vang lên thất thanh, làm cho người ta đến đinh tai nhức óc. Tiếng hét mang theo sự đau đớn, sự căm giận, giận dữ, tất cả hòa lại với nhau khiến cho người ta lạnh cả sống lưng. Âm khí từ đấy càng ngày càng nặng mà bủa vây cả căn nhà, khiến cho nó càng chìm trong sự âm u đến bất tận. Quả nhiên là ma quỷ lộng hành, mày dám giễu võ dương ngoài ở đây với ông sao? Ông Sát cau mày nói vọng vào bên trong, nhưng đáp lại ông bây giờ chỉ cần là một sự im lặng đến đáng sợ. Cánh cửa nhà vẫn đóng, bây giờ lại từ từ mở ra, vang lên những tiếng cọt kẹt. Cả hai cánh cửa mở hờ hờ, đủ cho một khe nhìn vào trong. Khung cảnh ở bên ngoài đã tối ấy, nhưng bên trong còn đáng sợ hơn. Dường như ở trong ấy, bóng tối nó sẵn sàng nuốt chửng tất cả luồng ánh sáng nào. Ghé mắt nhìn qua khe hở, ông Sát chẳng thấy gì cả. Thế nhưng da thịt của ông thì cảm nhận được sự lạnh lẽo thấm vào, thậm chí cả cái hơi âm khí nồng nặc quái dị nọ. Ở bên trong đang có một con quỷ lợi dụng thân xác của kẻ đã chết hòng tái sinh. Ông Sát cứ ngó qua ngó lại, mong xác định được nó đang ở nơi đâu, nhưng không thể. Túng quá, ông giơ chân định đạp bung cửa thì ông nghe thấy những tiếng cạch cạch, cạch cạch vang lên. Tiếng lạch cả lạch cạch ấy cứ vang vọng giữa bóng đêm, nghe đến đáng sợ. Ông Sát cau mày lắng tai nghe. Cái âm thanh ấy cứ lặp đi lặp lại, lúc xa, lúc gần, lúc như đang khiêu khích. Sau một thoáng tìm kiếm, ông Sát ghé sát tai vào cửa để lắng nghe. Âm thanh càng lúc càng rõ hơn. Những tiếng lạch cạch vang lên. Cho đến khi đùng một cái, một tiếng nổ lớn giữa không gian vắng lặng, ông Sát bị hất tung ra đằng sau. Ở bên trong, xác một người đàn ông luống tuổi bị ném ra ngoài để tấn công. Vì bị bất ngờ, ông Sát không kịp phản kháng mà ngã lăn ra đất, toàn thân đau đớn. Sau khi hoàn hồn, ông phát hiện ra cái xác ấy chính là xác ông Hồng, là bố của cô Út Lan. Toàn thân khô quắt như là bị hút sạch máu, trái tim đã bị móc ra, giống y như mấy cái chết của những người trong làng mấy ngày trước. Còn quỷ đang chết, tao bắt mày phải đền mạng cho những người chết oan ở đây. Mày có chết rồi thì tao cho mày chết thêm một lần nữa. Ông Sát không chút sợ hãi lao vào bên trong. Không gian ở nơi này nhuộm đầy mùi âm khí và máu tanh. Ông khó chịu bịt mũi lại. Ánh trăng bị mây đen che khuất, tất cả không gian giống như là một con quái thú đang muốn nuốt chửng tất cả. Xoẹt một tiếng vụt qua ngay bên cạnh ông Sát. Ông giật mình quay lại nhìn. Ấy thế nhưng cho dù có như thế nào, vẫn chỉ là nhìn thấy một không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Trên tay của ông cầm một thanh gỗ đào, tư thế phòng thủ căng như dây đàn. Nhắm mắt lại, ông tập trung tất cả các giác quan để cảm nhận. Tai ông nghe thấy vô vàn âm thanh, dù nhỏ nhất, cứ luẩn quẩn như từ một cõi xa xăm vọng về. Mũi ông ngửi được mùi hôi thối phân hủy. Và thứ quan trọng nhất, ông cảm nhận được xác của cô Út Lan đang lởn vởn đâu đây, dò xét ông. Cơn ớn lạnh phát ra từ bên trong chạy ra bên ngoài. Ông Sát vẫn giữ bộ dáng điềm tĩnh lạ thường. Trên trán của ông túa ra mồ hôi, thế nhưng ông vẫn tập trung cao độ. Điều gì đến cũng đến, cho đến khi sự lạnh lẽo ấy ập sát đến sau lưng của ông, kèm theo cái mùi hôi thối. Tiếng cười của Út Lan vang lên ngay sau lưng. bóng đêm thăm thẳm, rợn cả tóc gáy. Ông Sát nghe qua thì biết được nó đang ở ngay đây rồi. Cả người ông thoáng chốc cứng đờ, bàn tay cầm gỗ đào của ông cũng run rẩy. Ông đang tự nhủ trong lòng, mình phải dằn lòng lại, nhất định là phải dằn lòng lại. Ấy thế nhưng lại nghe thấy giọng người con gái vọng về từ cõi âm. Tao sẽ môi tim mày, xé thịt mày. Ông cảm thấy có thứ gì đó sắc nhọn lướt qua da thịt, giống như là móng tay. Móng tay di chuyển khắp cơ thể của ông Sát như thăm dò. Ông như chết sững tại chỗ, từng sợi lông măng ở trên cơ thể dựng đứng cả lên. Những cái móng sắc nhọn kia di chuyển đến phần lưng ở bên trái, ngay vị trí trái tim. Cơn ớn lạnh xâm chiếm, bàn tay cầm thanh gỗ đào của ông siết chặt, giống như chỉ chờ cái xác của Út Lan áp sát lại gần động thổ. Cho đến bây giờ thì thời gian và không gian ngưng động, những âm thanh chuyển động cũng bắt đầu chậm chạp. Đôi mắt của ông Sát vẫn nhắm nghiền, nhưng tai của ông vẫn nghe tiếng thở phì phò và giọng cười vang vọng của nó. Chết đi, mày chết đi, còn tao, tao nhất định phải sống, phải sống. Tiếng kêu làm cho ông Sát bừng tỉnh. Những móng tay dùng lực mạnh đâm vào như muốn xé toạc cả mảnh da lưng của ông. Ông Sát vung người, một tay túm lấy, tay còn lại của ông cầm thanh gỗ đào đánh mạnh về phía cánh tay của cái xác. Ngay chỗ vết đánh ấy giống như là bị bỏng, rực lên một màn lửa trong đêm đen. Tiếng hét kinh hoàng lại vang lên, đánh động tất cả những loài đang say giấc. Tiếng xó chó sủa khắp xóm dồn dập, nhấm nha nhấm nhặng, ầm ĩ cả khô. Cái xác của Út Lan bị đánh bằng thanh gỗ đào bây giờ bắt đầu cuồng loạn hơn bao giờ hết. Ánh trăng cũng dần dần ló dạng trên bầu trời. Dưới cái nguồn ánh sáng yếu ớt ấy, ông Sát bây giờ có thể nhìn rõ ràng hình dạng này. Nó không còn đơn giản là cái xác của Út Lan nữa. Trên đầu của nó mọc ra hai cái sừng đỏ lòm lòm, đôi mắt cũng đỏ lòm lòm đầy máu. Đáng sợ nhất là ở giữa cái hàm răng tua tủa đầy tơ máu, dây rớt lẫn sơ thịt ấy là một đôi răng nanh nhọn hoắt. Nó đã hiện ra nguyên hình là một con quỷ thực sự, chờ cấu xé thịt người. Vết bỏng do kiếm gỗ đào không làm con quỷ thương tổn quá lâu, ngược lại lại càng chẳng làm cho nó điên cuồng. Nhanh như cắt, nó chồm đến chỗ ông Sát, giơ móng vuốt sắc ngần nhọn chồm lên ngực trái của ông. Theo phản xạ, ông Sát lấy đà bật sang bên phải, tiện thể giáng thêm một nhát gỗ đào vào lưng của nó. Con quỷ bị đánh gào thét một hồi, ngã lăn ra đất. Chỗ bị đánh như là bị lửa thiêu thành một vệt sáng lớn. Con quỷ lăn qua lộn lại trong tuyệt vọng, hai bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn cào cấu lên thân thể đang phân hủy của nó, khiến cho rớt ra từng mảng thịt. Ròi bọ từ những miếng thịt cũng rụng ra, nhung nhúc dọn cả người. Không gian càng ngày càng nồng nặc, bởi vì cái mùi của âm khí, mùi thịt thối cháy khét lèn lẹt lầm lợ. Ông Sát không chịu nổi, muốn rời khỏi đây. Nhìn cái thân xác rệu rã của Út Lan đang chứa đựng một con quỷ nằm sõng xoài dưới nền đất, ông không nói gì nữa, rút ra một lá huyết bùa, là loại bùa bắt quỷ được tinh luyện trong máu của gà và chó mực trộn cùng với ngải cứu. Rất ít khi ông dùng loại bùa này, bởi vì sức mạnh của nó quá lớn và chưa tìm được kẻ cân sức với nó. Thế nhưng xem ra hôm nay ông đã đến lúc phải dùng. Ông niệm to: sinh lão bệnh tử là quy luật của tạo hóa, từ bao đời nay đã vậy. Bay lại dám cãi lại thiên mệnh, định dùng mưu ma trước quỷ mà hồi sinh. Ấy thế nhưng có ta ở đây thì đừng hòng. Dứt lời, ông Sát đưa lá bùa ấy lên dưới ánh trăng. Tất cả những luồng sáng đột nhiên di chuyển chiếu vào trong lá bùa. Lá bùa như được tiếp thêm sức mạnh, những ký tự trên ấy sáng rực. Gió bắt đầu cuồn cuộn, những tán lá cây đung đưa tạo thành một vòng tròn bảo hộ. Con quỷ bây giờ yếu ớt, bị dồn vào đường cùng. Nó cố gắng đứng dậy để tẩu thoát. Vốn dĩ nó chưa lấy đủ mạng người, cũng như chưa có đủ thời gian để nó tập trung sức mạnh. Thời điểm này là lúc nó vô cùng yếu. Vậy mà vừa nãy nó đã tốn không ít sức lực chiến đấu, lại còn hai lần bị đánh thương nặng như vậy. Nếu như không mau chóng thoát đi, e rằng hôm nay nó khó sống lắm. Như một kẻ điên bị giam hãm tù tội, con quỷ điên cuồng tẩu thoát. Ấy thế nhưng ngọn gió giống như một bức tường, dù nó làm thế nào cũng không thoát ra nổi. Nó cào cấu, nó lách qua những khe hở, nó bị gió hất tứ phía, thậm chí những mảng da thịt và máu khắp người nó văng tung tóe. Tao nhất định phải sống, tao nhất định phải sống. Mấy lần thử đều không được, cho đến khi con quỷ kiệt lực nằm xuống thều thào. Giọng nói của nó bây giờ không còn lanh lảnh đáng sợ nữa, mà chỉ thều thào yếu ớt. Ngay lúc này lá bùa trên tay của ông sát đã tích tụ đủ nguyệt quang, chỉ một chốc nữa là có thể thu phục được con quỷ. Nào ngờ từ đâu một bóng đen xuất hiện, xô ông sát ngã lăn ra đất. Bị phá trận, những ngọn gió không còn thổi cuồn cuộn nữa, yếu dần rồi tan biến. Nguyệt quang cũng biến đi, công sức nãy giờ của ông sát thành mây khói. Ông sát tức giận nhìn chằm chằm vào cái bóng đen. Trong không gian vắng lặng phát ra âm thanh của một người đàn bà. Út Lan, chạy đi con ơi, chạy đi con ơi. Con quỷ được giúp sức, nhanh như cắt tháo chạy. Nó lê thân hình chằng chịt vết thương, nhảy qua bức tường cao của nhà ông bà Hồng, mất hút trong màn đen đen thăm thẳm. Thứ duy nhất nó để lại chỉ là mùi phân hủy nồng nặc và những con giỏi bọ nhung nhúc trên mặt đất. Lửa giận trong lòng ông sát bùng lên, ông không giữ được bình tĩnh nữa. Ông tiến đến chỗ cái bóng đen, dùng một tay nắm lấy mớ tóc, quật mạnh xuống nền gạch. May làm sao lúc ấy giọng đàn bà cất lên làm cho ông vơi tức giận. Người đàn bà ngước mắt nhìn ông sát, nước mắt lưng tròng. Lạy ông, ông tha cho con tôi. Tôi chỉ có một mình nó thôi, nó mất rồi, thì chi bằng tôi chết đi. Ấy chính là bà Hồng, là mẹ của Út Lan. Bà Hồng khuôn mặt phúc hậu, thế nhưng bây giờ đã lấm lem bùn đất, tóc tai xòe xòa, bê bết mồ hôi. Điều khiến cho ông sát chú ý chính là một nửa khuôn mặt của bà đã dị dạng, nước da trắng bệch hẳn những tia máu, con mắt cũng trắng dã, cái môi toạc đến tận mang tai. Mỗi một lần bà nói chuyện, nước bọt từ miệng bà ta nhẹo ra, lẫn máu, chảy ròng ròng xuống ngực áo. Tất cả trông vô cùng hãi hùng. Ông tha cho nó ông ơi, khó khăn lắm tôi mới nhờ người cứu được nó. Ông tha cho nó ông ơi. Những giọt nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt của người đàn bà khốn khổ. Hai tay của bà ấy bấu chặt lấy chân của ông sát. Mặc kệ ông vùng vẫy cỡ nào thì bà nhất định sống chết không buông. Bóng của con quỷ đã biến mất sau những rặng cây tăm tối, bỏ lại một mớ hỗn độn ở đây. Tức giận, ông sát đá cho bà Hồng một cái. Bà bị điên à? Nó không phải là con bà nữa. Câu nói giống như là lời khơi gợi lại ký ức đang ngủ quên trong lòng của bà Hồng. Mấy tháng trước, Út Lan chết đi khi tuổi vừa tròn đôi mươi. Nỗi đau mất con quá lớn, đến mức bà Hồng như mất đi nửa cái mạng của mình. Có lúc bà muốn chết đi theo con, hoặc chí ít là bà ước gì được chết thay con. Có người mẹ nào mà chịu nổi. Khi thấy con gái của mình đang độ bơn mởn đôi mươi mà đã mồ cao xanh cỏ, bởi vì nhớ thương con, lại nhìn thấy vợ tiều tụy đi mỗi ngày, ông Hồng cũng chẳng chịu được. Ông không quản công sức đi đến tận miệt xa xôi hỏi về thuật cải tử. Ấy thế nhưng trong giới tu đạo, ai cũng biết rõ cái quy luật sinh lão bệnh tử là luật không ai được phạm, là trái với thiên đạo, là phạm tội lớn ở địa phủ. Không rõ bằng cách nào, ông Hồng tìm được một ông thầy tà chấp nhận làm việc này, rước về nhà. Lão thầy tà bày cho gia đình ông làm nghi lễ, mang thân xác Út Lan để giữa sân nhà, sau đó lập đàn cầu ba hồn chín vía của cô. Để thuận tiện không bị đồn đoán ra bên ngoài, ông Hồng cho hết toàn bộ người làm nghề. Bởi thế cả một căn nhà xưởng rộng lớn chỉ còn hai vợ chồng già với một cái xác. Người ta nói trái với luật trời ắt có quả báo nhãn tiền. Lão thầy tà dùng mọi cách để cứu Út Lan sống dậy, sau đó cũng chẳng hiểu vì sao mà bỏ trốn biệt, thậm chí không cả lấy tiền. Về phần đứa con gái vừa chết đi sống lại thì giống như hóa thành một người khác, cả ngày chỉ ru rú ở trong nhà, không chịu nói năng gì với ai, đến cả mẹ cô cũng từ chối gặp. Vợ chồng ông bà bấm bụng thuê lại đám đầy tớ lúc trước giá cao gấp đôi, cốt để giữ bí mật. Trong số những người đó, ông bà cho vài người làm việc bưng cơm đến gian sau, nơi ấy có cái buồng kín để xác Út Lan. Tất cả họ đều không biết được trong căn buồng nọ có gì. Thế nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lộ. Trong làng có rất nhiều lời đồn đoán, dân làng gì dằm bàn tán không dứt, lại thêm những việc kỳ quái. Cái xác Út Lan tuy sống dậy nhưng dường như chẳng có một chút hồn vía nào cả, thân thể càng ngày càng phân hủy nhanh. Có mấy bận bà Hồng vì nhớ con mà vào đấy, thế nhưng đổi lại nhìn thấy con cũng chỉ là sự đau lòng. Ông Hồng biết trong lòng là không thể giữ cái thứ ấy ở trong nhà được nữa, bởi vì là một người làm cha, ông sáng suốt hơn vợ mình. Ông cảm nhận được đó không phải là Út Lan con ông, mặc dù nó vẫn là hình dáng con gái ông. Ông tính đến đường nhờ thầy Cao Thái Ấn giải quyết cái mớ hỗn độn này. Nào ngờ đâu, tất cả kế hoạch của ông Hồng đều bị đảo lộn. Vì thương con, vợ ông phản đối kịch liệt. Chả biết bà nghe được ở đâu cái tin là cho cái thứ nọ nó uống máu, có thể khiến cho ba hồn chín vía của nó quay lại hoàn toàn. Vậy là mỗi đêm, bà lén ông trốn vào trong căn buồng, cắt máu người cho nó uống. Cứ như vậy, thứ này như được bổ sung sức mạnh. Cho đến khi ông Hồng biết được thì cũng là lúc thấy cái xác của bà ấy được khiêng ngang trước mặt. Bà Hồng nhìn người ta đưa xác của bà Tư đi, nhìn sang bên chồng, thấy mặt của chồng trầm xuống. Bà ấy kéo chồng lại. Này, tôi không cho phép ông động tới nó đâu. Nó là con tôi. Bà Hồng cứ thế điên điên dại dại ôm lấy chân chồng. Thế nhưng ông Hồng mặc kệ, tay cầm ngọn đuốc xông về căn buồng. Thấy không ngăn được chồng, bà đánh liều chặn ngang. Ông ơi, tôi lạy ông, nó là con mình ông ơi. Bà đi ra ngoài, hôm nay tôi diệt cái mầm họa này. Thứ ở bên trong ấy không phải là Út Lan. Ông Hồng quát lên một tiếng, xô vợ mình qua một bên. Nào ngờ vừa quay lưng đi thì bên gáy của ông bị đập đánh bốp một cái. Ông gục xuống. Dưới ánh trăng mờ ảo, bà Hồng tay cầm viên ngọc gạch đầy máu, đứng thở hồng hộc. Là ông ép tôi đấy, là ông ép tôi. Không ai được động đến con tôi hết. Con mình nó sắp về với tôi rồi. Không ai được động đến con tôi hết. Không ai hết. Con ơi, mẹ sẽ bảo vệ con. Lan ơi. Bà Hồng thoát ra khỏi những mớ ký ức mơ hồ đau đớn. Bà ấy ôm lấy đầu, đôi mắt mở trừng trừng nhìn ông Sát đứng ở trước mặt mình. Từ nãy đến giờ, ông Sát vẫn nhìn người đàn bà khổ sở này. Những giọt nước mắt quyện lẫn với máu nhèo trên khuôn mặt của bà ấy. Có gì đó đáng thương hơn là đáng sợ. Ông muốn đưa tay đỡ bà ấy dậy rồi đuổi theo con quỷ. Nào ngờ lòng tốt của ông Sát lại đổi lấy một nhát dao ngang vai. Bị bất ngờ, ông Sát đẩy bà qua một bên, lui lại đằng sau. Máu từ vết cắt chảy ra, ướt đẫm bộ áo bà ba màu nâu, nhỏ tong tỏng xuống đất. Một tầng mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, gương mặt nhợt nhạt. Dù trong đêm, ông lờ mờ thấy lưỡi dao sáng quắc ở trên tay bà Hồng. Bà bị điên rồi, bà bị điên rồi. Không ai được hại con tôi. Không, nó còn sống chứ. Nó còn sống, con tôi còn sống đấy. Bà Hồng vừa hét lên vừa lăm lăm con dao nhọn chồm tới ông Sát. Vì để bảo toàn mạng sống, ông nhanh chóng tránh qua một bên, lao ra ngoài cửa. Bầu trời hừng sáng, trên đường đã có lác đác vài người đi làm. Đi ngang qua cửa nhà ông bà Hồng thì vừa lúc ông Sát nhào đến, kéo theo ngay đằng sau là bộ dáng kỳ quái của bà Hồng. Những người nông dân thấy vậy đỡ lên ông Sát, một vài người đứng cản bà Hồng. Thế nhưng bà Hồng thật sự dường như hóa điên, tay của bà ấy cầm dao cô loạn xạ, mồm thì gào thét. Mất một hồi lâu, người ta mới trói gô bà ấy lại, đi tìm trưởng xóm giải quyết. Về phần ông Sát được đưa đi tìm thầy Lang băng bó vết thương. Từ làng trên xóm dưới, một đồn 10, 10 đồn 100. Chẳng mấy chốc, cả làng đã biết chuyện xảy ra của nhà ông Hồng, kéo nhau đến xem. Vừa đến nơi thì họ tái xanh cả mặt mũi, thấy bộ dáng kỳ quái của bà Hồng. Nhiều người còn suýt nữa bị bà ấy cào cấu. Trưởng xóm được đến, bộ dáng trịnh trọng bước vào. Lão vừa nhìn thấy bà Hồng liền cau mày, hỏi mấy người nhân chứng là chuyện ra làm sao, thì cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu. Thế rồi, lão nghe ông Sát nói có thể biết được chuyện gì xảy ra, thì ba chân bốn cẳng chạy qua bên nhà thầy Lang. Trước khi đi, lão còn dặn mấy đứa đầy tớ canh giữ bà Hồng đừng để bà ấy thoát. Nhà thầy Lang cách đây cũng chỉ độ khoảng hơn 100 mét. Rất nhanh trưởng xóm đến. Ông Sát được băng bó gần xong, nhìn thấy trưởng xóm thì kính cẩn. Ông trưởng xóm đến thăm, vinh hạnh quá. Ê, có gì đâu, ý cũng là làng xóm với nhau, tôi là người quản lý ở đây. Ông trưởng xóm cười xòe xòa, ngồi xuống cái ghế đối diện với ông Sát. Cả hai nói với nhau dăm ba câu lấy lệ rồi vào việc chính. Có lẽ bản thân lão cũng nhận ra được ở trong cái khu này xảy ra chuyện gì. Ê, ông Sát cho tôi hỏi, đêm qua ông thấy cái gì ghê lắm phải không? Câu hỏi của ông trưởng xóm không chỉ làm cho ông Sát kinh ngạc, mà cả những người dân ở đấy sợ đến tái mặt. Họ đều biết là có thứ gì ở trong làng, nhất là khi những cái chết tương tự xuất hiện ngày một nhiều. Ấy thế nhưng họ cũng chỉ là người phàm, làm sao có thể thay đổi được gì, chỉ đành trốn mỗi khi đêm xuống. Hôm nay thấy chuyện của nhà ông Hồng, nhớ lại tin đồn dạo trước về cái chết của cô Út Lan, họ chắc mẩm cái thứ ấy đang giết dần giết mòn người trong làng. Ông Sát nhìn sắc mặt của mọi người, lại nhìn sang trưởng xóm thành khẩn. Có lẽ họ cũng đã liên tưởng được, chỉ là không có nói ra. Ông không kiêng dè kể rõ những sự việc. Khỏi phải nói, người ta nghe được thì đều kinh hoàng. Ông trưởng xóm lắp bắp. Ê, thế nếu như mà ông nói thì đáng lẽ Út Lan là phải sống lại sau khi được làm phép, cớ làm sao mà lại hóa quỷ? Ngẫm nghĩ một lát, ông Sát đáp. Nhân gian này ở đâu chẳng có ma quỷ, chúng đều có khao khát là sống lại. Rất có thể trong lúc làm lễ gọi ba hồn bảy vía của cô Lan về, người làm phép đã gọi nhầm một vong quỷ. Ôi giời ơi, thế thì chết mẹ rồi. Ôi giời ơi, ông Sát ơi là ông Sát ơi, năm nay tôi 70 tuổi rồi mà lần đầu tiên tôi mới thấy trường hợp như thế này chứ. Ông cứu bà con với. Ông trưởng làng ngửa mặt lên trời mà than, dân làng cũng bị dọa sợ đến nháo nhào, có người còn đang kháo nhau tính đến chuyện bỏ trốn. Vậy nên ông Sát mới cất lời trấn an. Bà con đừng có lo, con quỷ ấy muốn sống thì phải tìm được cơ thể người thích hợp, ăn đủ 10 trái tim người. Theo như tôi thấy lúc chạm mặt nó thì xác của nó phân hủy hơn nửa rồi. Ê, nhưng mà nó ăn gần đủ rồi ông ơi, hơn 40 cái xác trong làng thì có đến 9 người bị nó moi tim rồi. Không gian bắt đầu rơi vào trầm lặng. Lão trưởng làng nhìn ông Sát như mong đợi một sự cứu rỗi. Thế nhưng ông Sát cũng chỉ trầm ngâm, không đáp. Nỗi lo sợ trong lòng người dân càng lớn. Dường như ông vẫn không biết phải làm thế nào để thu phục con quỷ. Ông trưởng xóm hỏi thêm vài ba câu rồi đứng dậy đi về. Mấy người dân ở đây cũng đứng thêm một lúc, ai kéo nhau về nhà đấy làm việc. Trời bây giờ đã quá trưa, họ còn phải lo mà làm kiếm miếng ăn. Bà Hồng thì bị trói vào một gốc cây dừa men ruộng. Sau trận la hét mệt mỏi, bà cứ ngồi mà khóc lóc. Một người nói: "Bây giờ thế nào hả ông trưởng xóm?" Ông trưởng xóm quay sang dặn mấy người: "Không được để bà ấy thoát, nếu không cả cái làng này loạn đấy. Đứa nào mà để bà thoát là tao đấm cho mấy phát đấy." Xong xuôi, lão đồng đỉnh cất bước về. Mọi người đã tản đi gần hết, ông Sát bấy giờ mới thu dọn đồ đạc bước ra. Thầy lang lo lắng vết thương của ông ấy, có ý khuyên ông nghỉ ngơi thêm. Thế nhưng ông Sát lắc đầu. Ông Sát cầm lấy cây gỗ đào đến chỗ bà Hồng bị trói. Bấy giờ bà đã mệt đến mức đầu óc mơ màng, chẳng ý thức được gì. Dưới ánh nắng giữa trưa, những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt dị dạng của người đàn bà khốn khổ. Ông Sát ngó nghiêng suy nghĩ một hồi, liền gọi một thằng đang gác ở gần đấy, dặn dò gì dầm cái gì ở bên tai. Chẳng biết ông nói gì, chỉ thấy thằng kia dạ dạ vâng vâng, rồi chạy ra chợ. Con quỷ ấy còn chưa lấy đủ tim người, nhất định là nó còn quay lại cái làng này đấy. Út Lan không phải là quỷ, nó là con tôi, nó là con gái tôi. Dù đang mệt mỏi, nhưng khi nghe nhắc đến con gái mình, bà Hồng lại thều thào. Ông Sát chỉ thở dài thườn thượt: "Bà cứ mê đắm như vậy thì con quỷ ấy mãi chiếm xác của con bà mà thôi. Hồn ma của Út Lan cũng khó lòng mà siêu thoát được." "Nó không phải là quỷ, con tôi không phải là quỷ đâu." Bà Hồng lặp đi lặp lại một điệp khúc trong vô hồn, đôi mắt nhìn về phía khu rừng kia như đang mong đợi điều gì. Có lẽ bà đang đợi Út Lan, đứa con gái tội nghiệp kia trở về. Người đàn bà ấy thật sự là không biết, hay chỉ là đang dối lừa chính bản thân mình. Tình mẫu tử dù sai trái thế nào nhưng cũng vẫn khiến cho người ta phải thương cảm lắm. Mấy ngày trôi qua, ông Sát cứ đêm đến lại leo lên ngọn cây cao nhất để chờ đợi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian cứ lặng lẽ trôi. Thế nhưng bóng dáng con quỷ thì chẳng thấy. Lẽ nào nó không cần tìm người nữa, nó đã đi qua làng khác kiếm. Thế nhưng ngôi làng gần nhất ở đây cũng phải cách đến hơn 30 dặm đường lận. Mọi nghi hoặc cứ dấy lên. Ông Sát rất khó chịu. Cho đến ngày thứ bảy, mặt trăng đã lên cao trên đỉnh ngọn cây. Dân làng đã bắt đầu mệt mỏi chìm vào giấc ngủ say. Không gian chìm trong vắng lặng. Thì bỗng nhiên, ở cuối làng, văng vẳng vang lên tiếng chó sủa. Tiếng chó cứ nhấm nha nhấm nhặng, sủa đến xót cả ruột. Ở trên ngọn cây cao, ông Sát mơ hồ ngửi thấy mùi thối phân hủy sộc vào mũi. Cả cái lạnh lẽo của cái chết cũng đang dần dần bao trùm căn nhà, khiến da gà của ông nổi lên. Ở trên đỉnh đầu, mặt trăng bị che khuất, mọi thứ chìm vào tăm tối. Đốt ngọn đèn đã chuẩn bị, ông Sát leo xuống khỏi cái cây. Chân vừa chạm đất, ông giơ đèn nhìn xung quanh. Tất cả chìm vào trong một màn sương mờ ảo. Dậm bước đi vòng quanh, cái đèn dầu trên tay ông Sát bây giờ là thứ bóng dáng duy nhất. Lạnh lẽo trong từng thớ thịt, đôi mắt của ông căng thẳng tìm kiếm con quỷ đang ẩn trong cái bóng đêm mờ ảo. Nào ngờ ngay đằng sau ông có tiếng chó sủa gấp gáp. Ông Sát theo phản xạ quay lại, trước mắt của ông cũng chỉ là một màu đen thăm thẳm. Ông nheo mắt lại cố nhìn về bên ấy, thì một vật thể bổ nhào vào chỗ ông đang đứng. Con chó sủa lên inh ỏi, làm cho ông Sát giật bắn cả người. Cũng may ông Sát nhanh chân tránh được đòn này, nếu không thì cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cầm cây đèn dầu đi đến gần cái xác của con chó thoi thóp ở dưới đất, cẩn thận nhìn kỹ. Ấy chính là con chó của lão Sáu Giòm ở cuối xóm, được coi như là con chó lớn nhất, dữ nhất ở cái làng này. Mấy người trong xóm mỗi một lần đi ngang qua nhà lão Sáu Giòm còn phải kiêng dè vì sợ nó cắn. Vậy mà bây giờ con chó đang nằm chết tươi trong vũng máu, bụng bị rạch toạc một đường, nội tạng lòi cả ra ngoài. Cơn lạnh lẽo xâm chiếm, mặt ông Sát tái đi. Một cơn gió vô tình thổi tắt ngọn đèn le lói, tất cả chìm vào trong không gian u ám. Ông Sát mắt căng ra nhìn vào trong cái sự thăm thẳm ấy. Khuôn mặt của ông bây giờ không sợ hãi nữa. Ông đang tĩnh tâm cầm cây gỗ đào hơ lên xung quanh, tay còn lại đặt cái đèn xuống đất. Tiếng cười lại tiếp tục vang vọng quanh đây, kèm theo ấy là một bóng người vụt qua vụt lại, lúc thì ở bên phải, lúc thì ở bên trái. Vì không thể nhìn được trong bóng tối, ông Sát chỉ biết dựa vào cảm nhận khi nó lướt qua. Dường như con quỷ biết là ông không thể nhìn được, nó càng lúc càng đắc ý. Nó bắt đầu thoáng qua chạm vào sau lưng ông, đôi khi nó đánh ông thật mạnh để trêu chọc. Ông Sát cứ đứng giữa bóng đêm, tay vẫn cầm thanh gỗ đào để khắc chế con quỷ, thế nhưng bây giờ lại giống như là một con rối để cho nó vui đùa. Cơn gió lạnh lẽo thổi qua, mang theo mùi phân hủy của xác chết xộc thẳng vào mũi ông. Cái thứ mùi tanh tưởi, hôi thối làm cho người khác lợn giọng, khiến ông Sát muốn bịt mũi lại. Thế nhưng một ý nghĩ lóe lên trong đầu, ông phải dừng hành động đó lại, phải dừng lại. Con quỷ kia vẫn cứ chuyển động qua lại trong cái không gian tối om om ấy. Nó muốn đùa giỡn ông, nó muốn vờn ông đến chết, nhưng cũng không biết rằng nó sắp sửa cũng đến lúc mạt vận. Đứng bình tĩnh lại, ông Sát bắt ấn dùng thanh gỗ đào vẽ vào không khí những biểu tượng kỳ quái. Miệng của ông Sát lẩm nhẩm, đôi mắt của ông bây giờ sáng quắc lên. Ngũ hành xoay chuyển, tứ phương hội tụ, thánh thần giáng thế, quỷ ma đầu hàng. Giữa bóng đêm u tối, cái biểu tượng mà ông Sát vừa vẽ lên bắt đầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Không gian giống như được thổi vào một luồng sáng, bùng lên mạnh mẽ. Đồng thời đúng lúc này, ở trong biểu tượng ấy mọc ra những cái xúc tu phóng vào thẳng vào trong bóng đêm. Những tiếng ầm ầm vang lên, tiếng hét, tiếng gào, kèm theo đó là âm thanh va chạm kịch liệt. Những cái xúc tu cứ va va lên không ngừng, tựa hồ như đang đối phó với con quỷ quyết liệt. Ánh sáng của trận pháp bắt quỷ này rất hạn chế, ông Sát cũng không thể nhìn được cuộc chiến ở bên đấy. Một hồi lâu sau, mọi thứ lại chìm vào yên lặng đáng sợ. Không còn tiếng va chạm nữa, cũng không còn những tiếng la hét, chỉ còn tiếng gió thổi qua cành cây ngọn cỏ xào xạc. Kết thúc rồi sao? Ông Sát lẩm bẩm, thận trọng dò dẫm về phía trước. Những cái xúc tu cũng không còn cử động mãnh liệt nữa, dường như chúng nó đã bắt được con quỷ ấy. Thế nhưng khi tiến gần về đuôi của xúc tu, ông biết là mình đã lầm. Con quỷ ở trong thân xác của Út Lan vốn dĩ rất danh ma mưu mẹo, không hiểu nó dùng cách gì làm những cái xúc tu bị quấn chặt vào trong một cái bụi tre, không thể thoát ra được. Nghĩ ngợi một hồi lâu, ông Sát đến gần bụi tre xem xét. Nào ngờ ông vừa ngồi xổm xuống đất thì ụt một cái, một vật sắc nhọn cào lên lưng ông. Ông Sát nhảy qua một bên né đòn, bóng đen từ sau lưng còn chưa kịp giữ thăng bằng lại ngã xuống đất. Bây giờ thì mùi thối bốc lên nồng nặc. Dưới cái ánh sáng yếu ớt của cái biểu tượng mà ông Sát vừa vẽ ra, cái xác của Út Lan nằm sóng xoài, do chỉ còn một chân, lúc nãy nó tấn công không chính xác, mất thăng bằng mà ngã xuống. Nó đang lồm cồm bò dậy muốn chạy. Mày còn muốn chạy à? Ông Sát cầm thanh gỗ đào chỉ thẳng về phía biểu tượng kia mà hô: "Khởi!" Lập tức sấm sét đánh thẳng xuống, ánh sáng cũng rực rỡ lên. Con quỷ sợ đến thất kinh hồn vía, vẫn muốn gắng gượng bỏ chạy. Thế nhưng nó không ngờ được pháp trận này được bổ sung thêm pháp lực, trở nên mạnh mẽ cực độ. Từ bên trong biểu tượng của nó, những cái xúc tu vươn dài hơn. Như mệnh lệnh của ông Sát, xúc tu bắt đầu truy đuổi con quỷ. Dù chỉ còn một chân, nhưng trong đêm, con quỷ vẫn thoát ẩn thoát hiện. Nó nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác, nhiều lúc nó nhảy như một con cương thi. Tuy nhiên dù cho nó cố gắng, nó cũng không thể thoát được. Những cái xúc tu ấy giống như là bầy sói săn mồi, cứ rượt đuổi con quỷ. Bất kể con quỷ chạy đến đâu, đều bị đón đầu chặn lại. Những đòn tấn công quyết liệt mạnh mẽ, con quỷ không kịp trở tay, chỉ có thể mà chạy. Thoáng một chốc, một cái xúc tu quật thẳng vào cái chân còn lại của con quỷ. Con quỷ đau đớn, gào thét, toàn thân đổ rạp xuống đất. Ông Sát và những cái xúc tu vẫn đuổi theo sát nút. Ông nắm chặt thanh gỗ đào trong tay, tay còn lại ông lại rút ra một lá huyết bùa. Khi chỉ còn cách con quỷ độ 10 bước, ông hét lên: "Hôm nay là mày, ngày tàn của mày!" Ngay thời khắc này, một cái bóng đen nhỏ bé nhảy ra ôm lấy phần thoi thóp. Ông Sát giật mình nhưng cũng dừng chân. Bộ dáng người này ẩn hiện, thế nhưng ông vẫn nhận ra ấy chính là bà Hồng, cũng là người gây ra toàn bộ chuyện này. Đôi bàn tay gầy gò của bà ấy ôm lấy cơ thể rách nát của Út Lan như muốn bỏ chạy. Bấy giờ mấy người thanh niên được ông trưởng xóm tổ chức thành một đội an ninh cũng bắt đầu lũ lượt kéo nhau ra xem. Họ nhìn thấy ông Sát đuổi theo bà Hồng, cộng thêm cả những thứ kỳ quái, vô cùng sợ hãi. Có lẽ đã đến đường cùng, bà Hồng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mà lao về phía căn nhà cũ. Cũng ở đó, một cái bẫy đã chờ sẵn. "Thời cơ đến rồi!" Giọng một người đàn ông cất lên, những ngọn đuốc đồng loạt được thắp sáng. Bà Hồng đang ôm cái xác của Út Lan thì bàng hoàng nhìn đám người vây quanh. Ông trưởng xóm đi ra, trên tay cầm cây đuốc đang cháy phừng phực, mùi dầu hỏa nồng nặc bốc lên. Nhìn ra xung quanh là những bó củi chất quanh nhà. Cánh tay gầy gò của bà Hồng vẫn ôm chặt lấy chân thân xác của Út Lan, nước mắt giàn giụa. Ông Sát cũng chạy đến, trên tay cầm cái chân của Út Lan lúc nãy bị xúc tu chặt đứt. Ông trưởng làng cũng không có đành lòng mà khuyên bảo: "Chị Hồng, Út Lan nó chết rồi. Thứ ấy không phải là con chị. Này, chị ra đây với chúng tôi. Ở đây nguy hiểm chị ơi." "Ông im đi. Ông biết cái gì? Nó là Út Lan, là con tôi. Nó có hóa thành tro thì tôi vẫn nhận ra nó." Bà Hồng nức nghẹn ngào, hai chân của bà ấy khuỵu xuống, bàn tay vẫn cứ vuốt ve cái thân xác rã rời ở kia. Con quỷ ở trong cái thân xác ấy, đôi mắt đỏ như máu nhìn bà, rồi nó cười khành khạch. "Con gái mày à, nó bị tao xô chết. Tao hút ba hồn chín vía của nó, tao chỉ cần cái xác này thôi." Con quỷ cười khành khạch, bà Hồng mắt trợn trừng. Kẻ thì đắc thắng, người thì kinh ngạc. Bà Hồng gào lên: "Không, Út Lan con tôi nó còn sống. Con ơi, nó chết rồi. Nó chết dưới tay tao, dưới tay tao." Con quỷ khiêu khích, cơn kích động đã bùng lên. Bà Hồng bị một cơn đau nhói trên đỉnh đầu. Hình ảnh đứa con gái đang tươi cười hiện ra, hạnh phúc như thúc vào trái tim đã mệt mỏi của bà những nhát dao thăm thẳm. Không, con gái của bà còn sống, Út Lan còn sống. Người ta đứng ở bên ngoài nhìn thấy, bà Hồng xé xác con quỷ ra nát bét. Cho đến khi người đàn bà khốn khổ ấy cứ nằm ở trong cái vũng máu thịt của chính con gái mình mà vật vã, ông Sát mới ra hiệu cho người ta kéo bà ấy ra. Bà Hồng chỉ biết thẫn thờ vô hồn. Thế nhưng bây giờ vấn đề cần lo là diệt trừ con quỷ. Ông Sát tiến lên, trên tay vung lá huyết bùa và thanh gỗ đào. Con quỷ đã mất đi thân xác, hiện ra linh thân, nhìn ông Sát mắt lạnh lùng, nhếch miệng cười quỷ dị. Cho dù nó biết bây giờ nó có cố thì cũng chẳng thoát được. Đặt lá bùa lên cây gỗ đào, châm lửa, ông Sát lạnh giọng: mày đã hại bao nhiêu người, oán nghiệp này của mày nặng, không thoát nổi đâu. Thoát? Cần gì phải thoát hay là siêu thoát? Tao có thể tự hồi sinh thì cần gì người khác siêu thoát cho tao? Đáp lại lời ông Sát, con quỷ điềm nhiên: nó đã là quỷ thì việc của nó là hại người là đương nhiên, thứ nó muốn là hồi sinh. Lá bùa đã cháy hơn phân nửa, ông Sát dùng thanh gỗ đào đâm thẳng xuống phần còn lại của cái xác thối giữa. Một tiếng kêu vang lên, ông Sát vung thanh kiếm gỗ đào về phía linh thân. Ngọn lửa bùng cháy lên đùng đùng. Tất cả mọi người đi theo cũng châm đuốc đốt luôn cả căn nhà. Trong phút chốc, ngọn lửa bùng lên thiêu rụi tất cả những gì còn sót lại. Ngọn lửa cứ cháy bùng bùng. Chỉ thấy người dân dạt ra xa vì sợ sức nóng. Ấy thế nhưng bà Hồng vẫn cứ ngồi đấy mà thẫn thờ, nhìn ngọn lửa, miệng lẩm bẩm: con ơi, con tôi nó còn sống, Út Lan ơi, con ơi, nó còn sống đấy không các bà? Tôi là mẹ, tôi đẻ ra nó, tôi biết nó còn sống mà. Sau đêm ấy, ông Sát cũng thu dọn để rời khỏi làng. Ông vốn là người nay đây mai đó, thích đi tìm cái thú vui tiêu dao. Ông muốn đi khắp nơi để giúp bà con giải trừ oan khuất mong mỏi của người đã khuất. Còn về phần bà Hồng, từ ấy trở đi, bà ấy cứ hóa điên hóa dại. Cả ngày bà ấy cứ chỉ ngồi trước căn nhà đã cháy rụi mà lẩm bẩm gọi con trong vô vọng. Dường như bà ấy vẫn đang chờ, chờ ngày đứa con gái duy nhất của bà trở về. Bà cứ ngồi đó, ánh mắt dõi ra bên ngoài, nhìn người đi qua, người đi lại, lẩm bẩm: con tôi nó còn sống đấy, không các bà ơi, con tôi nó còn sống đấy, Út Lan nó về, nó sẽ về mà. Con ơi, con về với mẹ đi. Ok, chúng ta kết thúc chuyện ma kinh dị Ướp Xác của tác giả Ngô Hạ Chi. Nếu như mà các bạn còn nhớ thì mình đã từng đọc một cái series truyện ngắn của Quỷ Nhân và Ngô Hạ Chi. Mình không nhớ chính xác mình hồi đấy mình đặt tên là gì. Thế nhưng trong đó có một cái câu chuyện mà cái người phụ nữ ôm con ở trên ngọn cây đó, mình rất là ấn tượng. Bởi vì cái cách viết của cái cô bé Ngô Hạ Chi này, nó kinh dị mà nó vẫn mang đậm cái tính nhân văn. Đặc biệt là mình để ý là khi mà Hạ Chi khai thác cái tình cảm giữa người mẹ dành cho con ở cái bộ đó, nó cũng như vậy. Nó cũng như vậy đó. Nó cũng là nặng nề cái tình cảm của người mẹ dành cho con. Thế nên là mình nghĩ rằng là cô bé Hạ Chi này khai thác về cái khía cạnh đó nó rất là hay. Và khi mà mình đọc thì mình cũng phải cố gắng để thể hiện cái tinh thần đó của tác giả. Ok. Thông báo với anh em là ngày mai thì chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 1 của Nhà Cụ Thiêm của tác giả Kiên Quê. Đó. Của tác giả Kiên Quê. Nghe. Sau tác giả Kiên Quê thì mình sẽ đọc lấy 1-2 tập truyện ma ngắn và sẽ đến với ông Hà Cơ. Đến với bộ truyện Thằng Thổ của ông Hà Cơ. Thì tác giả Hà Cơ thì cũng không, các bạn cũng không cần phải lăn tăn nữa đúng không? Hà Cơ viết thì nó quá chất rồi. Kiên Quê cũng quá chất. Và cũng xin thông báo với anh chị em là mình cũng đã có tác quyền của hàng loạt những cái tác phẩm truyện ma ngắn một tập của tác giả Duy Hoàng, tác giả Mạnh Ninh. Nó nhiều lắm. Đợt này nhờ sự giúp đỡ của Toàn Tám Cổ và anh chị em tác giả quý mến ủng hộ, cho nên là mình đã có được rất là nhiều những cái tác quyền của những cái bộ truyện chất lượng. Ok. Còn về cái bộ truyện FA 3000 năm thì nói thật với anh chị em là tại vì mình đang trong cái quá trình dịch, thế cho nên là nói thật là có thể có những cái hôm nó bị chậm, tại vì cái team dịch anh ấy đi tán gái, anh năm nay ngoài 40 rồi mà anh ấy chưa có lấy vợ. Nhỡ đâu hôm nào anh đi tán gái thì mình cũng đành phải nhịn thôi. Mình cũng phải nhịn. Đó. Thì nó là như vậy. Cái bộ FA 3000 năm ấy, thì cái bộ đấy mà ông đấy ông FA 3000 năm ông ấy dịch cái bộ đó là chuẩn rồi. Ngoài 40 anh vẫn một thân một mình. Đó. Bác Cổ thì tác giả Dạ Táng đang hoàn thành những cái chương cuối các bạn. Dạ Táng đang hoàn thành những cái chương cuối. Thế cho nên là anh em cứ từ từ nghe. Nghe anh em từ từ. Mỏi cổ quá. Quyết ban cho anh cái nick dứa dưa này đi. Xê Linh ở đây là anh sút chết mẹ luôn. Mà nhất lại còn Xê Linh sách ở đây là anh sút. Ở Bé Viêm Phượng hồi nãy anh thấy Hoàng Xuân nhắn gì cho anh đúng không? Hoàng Xuân có nhắn gì cho anh đúng không? Tại vì hello bạn Hoàng Lâm Bùi, chắc có lẽ là bạn mới vào livestream. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ với trình livestream của Tún. Hello tác giả Âm Phong của kênh YouTube Tần Số Âm. Một người em rất là thân và có cái giọng đọc mà đến bản thân anh Tún cũng rất là thích. Anh chị em muốn nghe chuyện ma thì ghé qua Tần Số Âm nghe Âm Phong có đọc. Nó đọc mà nó hát chầu văn còn đỉnh hơn cả anh Tún hát. Thằng đó như kiểu nó có căn á. Nó căn nó hát còn đỉnh hơn cả anh Tún hát. Tiếp theo nữa là mình cũng thông báo với các bạn là mình còn có cả tác quyền của bộ Thôn Đông Có Quỷ của cô Hồng Dung, tác giả của bộ truyện cái gì nhỉ? Tác giả của bộ truyện Làng Tôi Năm Hạn phần 1 phần 2. Ok. Thì hello Quỳnh Đỗ. Nó có rất nhiều những cái tác phẩm khác rất là ấn tượng. Anh đang nhìn thấy anh Hoàng Xuân anh comment mà anh không nói thật là vì anh mải đọc anh không nhìn được hết Viêm Phượng. Thì không biết là cái tình hình của vợ chồng nhà Hoàng Xuân, cô vợ mà đợt này bị nó quấy quả, bị những cái thế lực bóng tối nó quấy quả thì không biết là thế nào. Không biết là tình hình của cô vợ cô thế nào rồi. Thì anh hơi sốt ruột. Anh Hoàng Lâm Bùi nếu như mà rảnh rỗi thì anh cứ ghé vô nghe online. Bởi vì nói thật lòng là có rất nhiều bạn comment lại là nghe online cảm giác nó khác hơn là nghe lại đó. nghe online nó khác hơn nghe lại rất là nhiều. Nó vẫn là chuyện như vậy, vẫn là âm thanh như vậy thôi. Thế nhưng mà nghe online thì cảm giác nó khác hơn đó. Mà hơn nữa là mình lại có thể nói chuyện trực tiếp với anh chị em ở đây. Mình có thể tương tác trực tiếp, nó vui lắm anh. Nó vui lắm, em tạo ra cái chat box là em muốn tạo ra một cái cộng đồng để cho anh chị em ngồi chém gió nói chuyện với nhau. Thái Hoàng, mình đọc một tiếng rồi mệt lắm. Thật sự là đọc một tiếng xong nó mệt, mệt mỏi. Ok, thì hẹn bạn ngày mai anh em. Ok, một lần nữa cảm ơn anh chị em đã chú ý theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai 22:10 với tập 1 của Nhà Cụ Thiêm, tác giả Kiên Quê. Kiên Quê thì cũng không cần phải lăn tăn rồi đúng không? Kiên Quê viết cũng rất là chất. Ok, hello anh em 20 Toàn Đức. Ngày mai chúng ta tám chuyện nha. Bây giờ mình dừng livestream rồi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Bé Quỳnh Đỗ, em có thể donate qua các hình thức anh đã ghi ở cái phần mô tả của video ở bên dưới. Em có thể check qua bên đó nghe. Ok, mình tắt livestream. Xin chúc anh chị em ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Đêm nay nhỡ đâu Út Lan cô ấy về nghe.